Chiến thần bất bại, chương 3895. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, mặc dù Tẩu Giao không phải Long tộc chân chính, nhưng cũng có mối quan hệ dây mơ rễ má với Long tộc. Vì vậy, từ lần đó về sau, thủ phủ của núi Thái Thương đã trở thành cấm địa của Đông Vực. Đông Vực cũng từng có không ít thế lực lớn đã đi tìm hiểu truyền thuyết của Long tộc, nhưng trừ Tẩu Giao ra, chưa từng thấy rồng thật. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định là Thái Thương nhất định có liên hệ cực kỳ lớn với Long tộc. Hơn nữa, lúc Thái Thương còn sống, Thiên Đạo Minh Ước cũng vẫn luôn trong trạng thái ngủ đông, cho đến khi Thái Thương mất mạng, Thiên Đạo Minh Ước mới đột nhiên xuất thế, trở thành thế lực lớn nhất vùng ngoài lãnh thổ. Thượng quan Uyển Nhi giải thích cặn kẽ, nói cách khác, nhà họ Khổng không chỉ đứng đằng sau thao túng Đại hội Vạn Tông, còn chiếm đoạt núi Thái Thương. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi, không sai, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nhà họ Khổng ngàn năm gần đây luôn có thể bồi dưỡng ra được những anh hào trẻ tuổi. Trong lăng mộ của Thái Thương nhất định ẩn chứa một bí mật vô cùng lớn. Thượng quan Uyển Nhi cau mày, nói, kể từ khi nhà họ Khổng chiếm đoạt được núi Thái Thương, người tài đã xuất hiện rất nhiều, điều này không khỏi khiến người khác nảy sinh ra nhiều liên tưởng khác nhau. Đặc biệt là ngôi mộ của Thái Thương, ngoại trừ người của nhà họ Khổng ra, những người khác căn bản đều khó có thể tới gần. Ừ, tôi hiểu rồi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, nói với đám người Long Hình. Các cậu cũng đi chuẩn bị một chút, đi cùng tôi đến Đại hội Vạn Tông, rõ. Đám người Long Hình đáp lại một tiếng rồi đứng dậy trở về đế khư. Dù sao, Đại hội Vạn Tông là một cơ hội hiếm có. Đám người Long Hình chỉ tu luyện sau cánh cửa đóng kín, rất khó để nâng cao cảnh giới và nhãn giới. Mà Đại hội Vạn Tông lần này chính là một cơ hội không tồi. 10 ngày sau, dưới chân núi Thái Thương đã đông nghịt người, toàn bộ Đông Vực, các môn phái lớn nhỏ và con em các thế gia đều tề tựu ở đây. Suy cho cùng, Đại hội Vạn Tông là cơ hội tuyệt vời để tất cả các môn các phái thể hiện tài năng, ngay cả những đệ tử mới nhập môn cũng muốn đến xem náo nhiệt. Cho dù biết rõ bản thân không có duyên với người đứng đầu, nhưng lộ mặt cũng tốt hơn. Ngộ nhỡ được các thế lực lớn kia nhìn chúng, nói không chừng có thể một bước lên mây. Mà trong số bọn họ, người thực sự có khả năng giành chức vô địch cũng chỉ có một số ít nhân tài trong số mấy thế lực lớn mà thôi. Không ít đệ tử của đại gia tộc lần lượt được mời lên nội viện của núi Thái Thương, mà những người còn lại chỉ có thể bị chặn lại dưới chân núi, đứng quan sát từ xa mà thôi. Dù gì, dưới núi có cường giả đế cảnh trấn giữ, mặc dù trong lòng mọi người đều có phần trách móc, nhưng cũng chỉ tức giận chứ không dám nói ra. Đúng lúc này, đám người Tiêu Chính Văn cũng từ từ tiến đến chân núi. Cùng với sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn, rất nhiều môn phái nhỏ và con em thế gia đều tự động tránh ra một lối đi. Cách chương